ở Xuyên Nhanh Thế Giới làm NPC ngay. Tác giả, Muội Chỉ Ái Cật Nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 191, 576, đệ 574 chương Thành Vệ Tư Người Tới Các Ngươi Liễu Phủ Thị Vệ. Chậc chậc, không quá đi a, quá kém, Nhu muốn hảo hảo huấn luyện mới là a. Lăng Hiểu đứng mệt mỏi, rõ ràng tìm cái thạch đắng, nhàn nhã ngồi ở một bên, mà Liễu Tuyết Yên lúc này vỗ vỗ trên người cho bụi. Nắm chặt trong tay binh khí, quay đầu, mỉm cười xem Từ Thị cùng Liễu Tuyết Linh, các ngươi thị vệ còn có sao? Cứ việc đều gọi tới, ngươi, Từ Thị sắc mặt phi thường khó coi. Liễu Phủ tự nhiên là còn có một chút thị vệ, chẳng qua liền trước mắt tình huống đến xem. Lại đến mấy chục cái cũng không phải Liễu Tuyết Yên đối thủ a. Nhà đầu kia, còn tuổi nhỏ, làm sao có thể lợi hại như vậy? Mấy năm nay, các nàng hai người ở bên ngoài đến cùng đã trải qua cái gì? Không chỉ có là Từ Thị tò mò, lúc này Liễu Tuyết Linh đứng ở một bên cũng sợ ngây người. Không, này không là Liễu Tuyết Yên, không là nàng trong trí nhớ cái kia điềm đạm đáng yêu. Khuôn mặt nhu nhược tâm địa ác độc nữ nhân. Ngươi, đến cùng là ai? Liễu Tuyết Linh run run hô to một câu. Nàng trong trí nhớ Liễu Tuyết Yên tuyệt đối không là cái dạng này. Cũng chưa bao giờ quá như vậy sắc bén bằng phẳng ánh mắt. Ta là ai? Các ngươi trong lòng chẳng lẽ không rõ ràng sao? Liễu Tuyết Yên trào phúng cười. Kỳ thực các ngươi căn bản không cần như vậy khẩn trương. Ta cho tới bây giờ cũng không hiếm lạ Liễu Phủ nhị tiểu thư này thân phận, Lăng Hiểu lập tức liền. Phải rời khỏi kinh thành, kỳ thực Liễu Tuyết Yên đã ở do dự, nàng cũng tưởng mau chóng làm tốt nhiệm vụ, cùng Lăng Hiểu cùng nhau rời đi kinh thành, dù sao nơi này cũng không có gì đáng giá nàng vướng bận sự tình. Chính là, không đợi nàng tưởng hảo muốn thế nào đi làm nhiệm vụ đâu. Liễu Tuyết Linh cùng Từ Thị. Liền bản thân chàng lên đây, này thật đúng là buồn ngủ, còn có nhân đưa gối đầu a. Liễu Tuyết Yên giờ này khắc này tâm tình tốt lắm, trong mi mắt đều là nhàn nhạt ý cười. Đương nhiên, này xem ở Từ Thị trong mắt, chính là hồng quả quả khiêu khích. Đừng tưởng rằng ngươi hội điểm công phu liền rất giỏi, quan phủ nhân rất nhanh sẽ đến, Từ Thị lúc này coi như chấn định. Bởi vì Liễu Tuyết Linh ở hồi phủ phía trước. Liền lặng lẽ phái người đi thông chi Thành Vệ Tư người. Dù sao Từ Thị đại ca ở Thành Vệ Tư làm quan. Bên kia nhân đều là có thể tin tưởng người một nhà. Hơn nữa, Thành Vệ Tư trong ngày thường trừ bỏ phụ trách bảo vệ kinh đô an toàn. Trong kinh thành một ít quan lại nhân ra có việc, bọn họ cũng sẽ hỗ trợ xử lý. Này cũng không xem như vượt quyền, Từ Thị lời còn chưa dứt, còn có một đám người xông vào. Mỗi người trên người đều mặc màu bạc áo giáp, đây đúng là Thành Vệ Tư dấu hiệu. Từ Thị gặp được kia quen thuộc áo giáp, lập tức theo bản năng thẳng thắn sống lưng. Chẳng qua, ở trùng vào này đó Thành Vệ Tư nhân mã lý, nàng cũng không có nhìn đến bản thân ca ca thân ảnh. Ngược lại là thấy được một cái người quen, Hạ đại nhân, không nghĩ tới ngươi thế nhưng tự mình đến, gặp được Hạ Viễn Chương thân ảnh. Từ Thị sửng sốt, lập tức mỉm cười chủ động bắt chuyện đứng lên. Hạ Viễn Chương nhưng là nàng ca ca lệ thuộc trực tiếp thủ trưởng. Hơn nữa Hạ Viễn Chương vẫn là tả tướng tâm phúc. Từ Thị nghĩ đến bản thân nữ nhi đã cùng tả tướng công tử định rồi thân. Trong lòng liền cũng có lo lắng. Liễu phu nhân, Liễu tiểu thư, Hạ Viễn Chương vào cửa bước nhỏ cùng Từ Thị cùng Liễu Tuyết Linh đánh cái tiếp đón. Không tính thật thân cận. Thanh âm còn có chút lãnh, Từ Thị cũng không để ý, đang muốn nói vài câu lời khách sáo, lại nhìn đến Hạ Viễn Chương trực tiếp lướt qua bản thân. Đi nhanh đi tới một bên thạch đắng tiền, lúc này, Lăng Hiểu còn tại thạch đắng thượng một mặt thản nhiên ngồi. Nhìn đến Hạ Viễn Chương đi tới bản thân trước mặt, Lăng Hiểu có thế này lười biếng nâng lên mi mắt, này không là Hạ đại nhân sao? Thật lâu không thấy a, Lăng tiểu thư hảo, Hạ Viễn Chương hôm nay đối Lăng Hiểu thái độ khả so. Với lúc trước ở trên núi muốn cung kính hơn, đệ 575 chương tối không tồn tại cảm. tối không yêu thế trùng sinh nữ chủ, Lăng tiểu thư không có chấn kinh đi. Hạ Viễn Chương cung kính đứng ở một bên, cúi đầu hỏi một câu, hắn lời kia vừa thốt ra, trong viện Từ thị lập tức liền ngây ngẩn cả người. Đợi chút, Thành vệ tư không là nàng tìm đến cứu binh sao? Vì sao Hạ đại nhân lại ở cùng Lăng Hiểu nói chuyện? Hơn nữa thoạt nhìn còn phi thường dáng vẻ cung kính. Từ thị cảm thấy sự tình giống như trở nên có chút khó giải quyết. Mà một bên Liễu Tuyết Linh cũng ngây ngẩn cả người. Lăng Hiểu nhận thức Hạ Viễn Chương. Liễu Tuyết Linh giác bản thân kiếp trước chỉ nhớ. Tại đây một đời giống như hoàn toàn vô dụng. Bởi vì, tất cả mọi người không giống với. Hiện tại, liền một cái nho nhỏ nha hoàn đều trở nên như vậy thần bí khó lường. Nàng muốn kiếp trước chỉ nhớ còn có tác dụng gì? Lăng Hiểu, được rồi, ngươi coi như là ta đã thấy tối không có tồn tại cảm tối không yêu thế trùng sinh nữ chủ. Nén bi thương thuận biến, Liễu Tuyết Linh, ho, ho, trong viện không khí, hiện thời trở nên rất khẩn trương thật vi diệu đứng lên. Hạ đại nhân, này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lăng Hiểu nàng là nhà chúng ta tư trốn nha hoàn, nàng Từ thị ở một bên còn muốn nói cái gì? Lại bị Hạ Viễn Chương lạnh lùng đánh gãy. Liễu phu nhân có phải không phải hiểu lầm cái gì? Lăng tiểu thư là tả tướng khách quý. Nơi này, có nàng thân phận văn điệp khi nói chuyện. Hạ Viễn Chương mượn ra một cái văn điệp. Ở Lăng Hiểu trước mặt trực tiếp mở ra. Còn thật là thân phận văn điệp. Ân, chính là Đại Trinh Quốc chứng minh thư. Đương nhiên, này ngoạn ý khẳng định là Tần Minh Nguyệt tìm người làm giả. Không. Tả tướng ra tay, giả cũng là thật sự, mà Từ thị trong tay cái kia thật sự bán mình khế. Hiện tại, lại thành giả, ai, ta đều nói ta không biết cái gì Liễu gia nhân, nhưng là Liễu phu nhân cùng Liễu tiểu thư, cũng không là không nghe a. Lăng Hiểu ở một bên thở dài, lập tức lại ngước mắt nhìn nhìn một bên Hạ Viễn Chương. Còn muốn phiền toái Hạ đại nhân tự mình vội tới ta đưa văn điệp. Thật sự là vất vả ngươi a, nói xong, Lăng Hiểu liền không khách khí đem kia phân thân phận văn điệp lấy ở tại trong tay. Tùy ý nhìn vài lần, sau trực tiếp xủy vào trong lòng bản thân, này ngoạn ý, hiện tại đối nàng mà nói, vẫn là có chút tác dụng. Lăng tiểu thư, đã ngươi không có việc gì, ta đây hiện tại đưa ngươi đi ra ngoài. Hạ Viễn Chương kỳ thực đối Lăng Hiểu không có gì hảo cảm. Hắn chính là nghe theo Tần Minh Nguyệt phân phó làm việc mà thôi. Hắn tưởng sớm một chút đem Lăng Hiểu mang đi. Tốt nhất cũng đừng liên lụy đến Liễu gia. Đây là tốt nhất kết cục. Nhưng là, ai nói ta phải đi? Lăng Hiểu lúc này lại một mặt không tình nguyện bộ dáng. Ngữ khí phá lệ cao cao tại thượng. Ta cơm cũng chưa ăn xong. Đã bị vị này phu nhân đưa nơi này. Vừa muốn trói người vừa muốn tra tấn. Hiện tại Hạ đại nhân ngươi một câu nói, sẽ làm này hết thảy cũng chưa phát sinh quá sao? Này, Hạ Viễn Chương sửng sốt, hắn không nghĩ tới Lăng Hiểu hội được một tấc lại muốn tiến một thước. Ỷ vào có tả tướng đại nhân chỗ dựa, nữ nhân này thật đúng là có chút nhẹ nhàng. Lăng Hiểu, phiêu, liền tính ta nhẹ nhàng, cũng là chính ta lo lắng, cùng các ngươi ra tả tướng không nửa tiền đồng quan hệ. Kỳ thực Lăng Hiểu đối với Hạ Viễn Chương sẽ xuất hiện thật sự có chút ngoài ý muốn. Bất quá cẩn thận ngẫm lại, Tần Minh Nguyệt cứ thế cấp muốn tiến công chiếm đóng nàng. Có thể như vậy kịp thời phái người đến anh hùng cứu mỹ nhân. Cũng coi là cái đủ tư cách tiến công chiếm đóng giả. Chỉ tiếc làm bị tiến công chiếm đóng nhất phương, Lăng Hiểu tuyệt không cảm kích, bởi vì nàng chưa từng đem Từ thị các nàng để vào mắt. Lăng Hiểu hôm nay sở dĩ hội một đường ngoan ngoãn đi lại. Chính là tưởng cấp Liễu Tuyết Yên một cái cùng Liễu Tuyết Linh các nàng làm đoạn cơ hội. Kết quả, hiện tại đều bị Hạ Viễn Chương cấp quấy dày. Đệ 576 chương xúc động là ma quỷ a. Liễu Phủ, hậu viện, nghe được Lăng Hiểu lời nói. Từ thị đầu mày gắt gao trao lại. Nàng không biết Lăng Hiểu cùng tả tướng đến cùng cái gì quan hệ. Liền tính hiện tại Liễu gia cùng Tần gia có hôn ước. Bên trái tướng đại nhân trước mặt, Từ thị cũng là không dám lớn tiếng nói chuyện, cho nên, nàng hiện tại có chút sợ. Lăng tiểu thư, ngươi đến cùng phải như thế nào? Từ thị đối Lăng Hiểu xưng hô bỗng chốc cũng thay đổi. Nữ nhân này nhưng là cái thức thời, ta không nghĩ như thế nào, tỷ thế hiếp người sự tình, chúng ta loại này thiện lương dân chúng là làm không được. Nhưng là ta vừa mới chưa ăn no, ta rất đói, ta đi bất động nói, Lăng Hiểu một mặt vô tội nói nhỏ. Vừa nói, một bên còn một bên đáng thương hề hề nâng tay sờ sờ bản thân bụng. Từ thị, Liễu Tuyết Linh, chúng ta đi Bình An Đại Tửu lâu thời điểm, người rõ ràng đều ăn bán cái bàn đồ ăn. Người nhà này cũng kêu chưa ăn no. Đi bất động, người vẫn là người sao? Là người sao? Từ thị khí thủ đều run lên, nhưng là vẫn là miễn cưỡng bài trừ vài tia mỉm cười đến. Đây đều là việc nhỏ. Ta lập tức khiến cho trong phủ đầu bếp nấu cơm. Lăng tiểu thư ngươi thích ăn cái gì? Có thể tùy tiện điểm. Chúng ta hiện tại phải đi nhà ăn, không cần như vậy phiền toái. Giúp ta đem cái bàn chuyển đến. Ta liền ở trong này ăn, Lăng Hiểu vừa nói. Một bên nhìn cơ hồ bị hoang phế điệu thiên viện. Viện này chính là hoang vắng phá nát chút. Liễu phu nhân, Liễu tiểu thư, còn muốn làm phiền các ngươi đem nơi này thu thập một chút. Con người của ta tuy rằng tâm địa hảo nói chuyện, nhưng là... Viện này lý còn xiêm áo nhiều như vậy hình cụ, xem hảo dọa người a. Tuy rằng Lăng Hiểu đối Liễu gia không gì cảm tình, nhưng là này sân, dù sao cũng là Sở Nhược Tiêm trụ quá, cũng là Lăng Hiểu mang theo tiểu Liễu Tuyết Yên trụ quá 4-5 sân. Hiện thời xem đến nơi đây như vậy hoang vắng, Lăng Hiểu trong lòng vẫn là có chút không thoải mái. Lăng tiểu thư nói được là, Hạ Viễn Trương ở một bên nói nhỏ một câu. Lập tức hắn liền ý bảo thành vệ tư binh lính nhóm đi lại hỗ trợ thu thập sân. Đều đừng nhúc nhích, ta cho các ngươi thu thập sao? Lăng Hiểu thanh âm lạnh lùng, quay đầu nhìn Hạ Viễn Trương còn có Từ thị. Các ngươi nghe không hiểu tiếng người sao? Ta nhường Liễu phu nhân cùng Liễu tiểu thư. Thân, tự, thu, thập, Hạ Viễn Trương giật giật môi. Tưởng muốn nói gì, nhưng là trong lòng nhớ tới tả tướng phân phó. Cuối cùng vẫn là quay đầu nhìn về phía Từ thị cùng Liễu Tuyết Linh. Thanh âm trầm thấp nói. Liễu phu nhân, các ngươi, vẫn là ấn Lăng tiểu thư nói làm đi. Bằng không, vô pháp cùng tướng ra giao đãi. Hạ đại nhân, chúng ta, Liễu Tuyết Linh có chút kích động. Tưởng muốn nói gì, lại bị Từ thị kéo lại. Hảo, chúng ta thu thập, hơn nửa canh giờ sau. Nguyên bản cỏ hoang tùng sinh sân đã bị thu thập sạch sẽ. Lúc này, ở sân ngay chính giữa bày biện một trương bàn bát tiên. Trên bàn tràn đầy nóng hôi hổi, sắc hương vị câu toàn đồ ăn, mà Lăng Hiểu cùng Liễu Tuyết Yên an vị ở bên bàn. Hai người không coi ai ra gì ăn, vừa ăn cùng còn một bên lời bình, này phai nhạt này hỏa hậu bất đáo ra a. Hiểu gì, người nếm thử này. Này cũng không tệ, Liễu Tuyết Yên thật nhiệt tình cấp Lăng Hiểu gắp thức ăn. Kỳ thực nàng sớm ăn no, nàng hiện tại nhiệm vụ chính là cùng Lăng Hiểu ăn. Từ thị còn đứng ở một bên, cũng không dám rời đi, cả người lại mệt vừa tức buồn. Mà Liễu Tuyết Linh lúc này đã lặng lẽ đi tới Hạ Viễn Trương bên người. Hạ Viễn Trương cùng Tần Vũ Trần là bạn tốt, cho nên Liễu Tuyết Linh đối hắn coi như quen thuộc. Hạ đại nhân, Lăng Hiểu nàng, đến cùng là cái gì thân phận? Liễu Tuyết Linh đến bây giờ còn cảm thấy đầu ngón tay phát đau đâu? Nàng dù sao cũng là 10 ngón không dính mùa xuân thủy đại tiểu thư. Vừa mới một phen làm việc, thiệt tình là muốn mệnh. Ta không biết Hạ Viễn Trương dùng sức lắc lắc đầu. Hắn chỉ biết là tả tướng vài năm nay luôn luôn tại tìm này Lăng Hiểu. Nhưng là tìm nàng làm cái gì? Giữa bọn họ là cái gì quan hệ, này đó, Hạ Viễn Trương là thật không biết, nghe xong Hạ Viễn Trương trả lời, Liễu Tuyết Linh ở một bên hơi hơi có chút thất vọng. Xem ra chính mình chỉ có thể tìm cơ hội đi hỏi Tần Vũ Trần. Ai, ăn no, đem một bàn đồ ăn ăn không sai biệt lắm. Lăng Hiểu có thế này chậm gì gì đứng dậy, sau đó mỉm cười nhìn về phía một bên eo mỏi lưng đau. Chân đều phải đứng thẳng Từ thị, mỉm cười nói nhỏ nói, Liễu phu nhân a, về sau ngươi không cần lại như vậy xúc động a. Cặp gỡ cá nhân liền hướng trong nhà chào. Như vậy thật sự không tốt, phi thường không tốt, xúc động là ma quỷ a. Từ thị, nàng hiện tại thầm nghĩ hộc máu. Hết chương.